Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 99, góc truyện audio.com. Edit, Z93, là ngươi, Thịnh Vân Thâm kinh ngạc, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Gương mặt anh Tuấn, khí chất trương dương, một thân khí tức bá đạo nóng như lửa chính là Đoàn Hạo Diễm đã rời thành Đài Trạch không lâu trước đó. Đoàn Hạo Diễm bị hai người khống chế mặt không thay đổi nhìn bọn họ. Không nói chuyện, hai người cũng không để ý, sau khi phát hiện không phải ma tu. Tự nhiên không cần lại phong bế linh khiếu của hắn ta. Văn Kiều hỏi, ngươi tới chỗ này lúc nào? Có phát hiện được gì không? Đoàn Hạo Diễm chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt trước tiên lướt qua con yêu thỏ vừa rồi dễ dàng đem hắn ta xử lý kia. Sau đó dừng một chút trên mặt Văn Kiều, mới nói mà không có biểu cảm gì. Ta cũng vừa tới không lâu, nơi này có một cái đầm lầy, là nơi ma tu dùng để nuôi phệ huyết ma liên. Phệ huyết ma liên, hai người hết sức kinh ngạc, Đoàn Hạo Diễm ửm một tiếng, quay đầu không nhìn bọn họ, tránh khỏi lại khống chế không nổi chính mình. Thịnh Vân Thâm ngạc nhiên nhìn hắn ta, phát hiện lúc trước bị đánh tơi bời một trận vẫn có tác dụng. Nhìn đệ tử Đoàn Thị tính tình so với lửa còn nóng hơn trong truyền thuyết này. Hiện tại không phải đã tâm bình khí hòa, không còn hơi một tí là phát cáu sao? Cả người giống như cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành không ít. Lúc nói chuyện cùng hắn ta, không còn giống như có chướng ngại, khó mà câu thông khi giao tiếp nữa. Thịnh Vân Thâm tự nhiên hài lòng với loại thay đổi này. Vô cùng nhiệt tình lôi kéo hắn ta. Chấm, tới, chúng ta trao đổi một chút tình báo. Đoàn Hạo Diễm rút tay về, gân xanh trên trán nhảy lên, nhẫn nại nói, chấm, hai đại nam nhân đừng lôi kéo kéo, ai muốn cùng bọn hắn giao lưu tình báo chứ? Nếu không phải, nhìn Văn Kiều một chút, cuối cùng Đoàn Hạo Diễm cũng không có phát cáu. Thịnh Vân Thâm không để bụng, không kéo cũng được. Tranh thủ thời gian trao đổi một chút tin tức mình biết với nhau. Thế là ba người tìm một nơi tương đối bí ẩn, ở xung quanh bày ra trận pháp, ngồi xổm ở nơi đó trao đổi tin tức với nhau. Theo tính tình đệ tử Đoàn Thị, một lời không hợp liền đánh, cực ít sẽ tâm bình khí hòa cùng người khác ngồi xuống nói chuyện như thế. Giao lưu tin tức cái gì? Loại chuyện, tâm bình khí hòa, này. Xưa nay sẽ không xuất hiện trên người đệ tử Đoàn Thị. Đoàn Hạo Diễm là một trong những đệ tử Đoàn Thị khó được học được. Tâm bình khí hòa, Đoàn công tử, nói một chút chuyện của ngươi. Làm sao ngươi tìm được chỗ này? Thịnh Vân Thâm tràn đầy phấn khởi hỏi. Cảm thấy người này thật lợi hại. Vậy mà đơn thương độc mã tìm được. Đoàn Hạo Diễm quay đầu nhìn Văn Kiều một chút. Đến cùng tính nết nóng này khó sửa đổi. Nhịn không được hừ một tiếng, nói, nàng không phải bảo ta không nên tùy tiện phát cơn tức giận lung lung. Gặp được chuyện phải suy nghĩ sao, cho nên ta liền tìm tới nơi này. Thịnh Vân Thâm, lời này giống như cũng không có vấn đề gì. Sau khi Đoàn Hạo Diễm bị Văn Kiều dạy làm người, tính tình thu liễm rất nhiều. Trước khi đi hắn ta bảo là muốn đi tìm ra Thủy Ly Âm trả lại công bằng cho thành Đài Trạch. Đúng là nghiêm túc làm, sẽ tới đây, cũng là lúc Văn Kiều đánh hắn ta, từng nói cho hắn ta biết, đệ tử Xích Tiêu Tông đang tìm Thủy Ly Âm, hướng phía đông thành Đài Trạch mà đi, thế là hắn ta cũng tới đây. Mấy ngày này hắn ta đều hoạt động trong rừng cây, không nghĩ tới sẽ may mắn phát hiện chỗ ma tu ẩn núp. Ai, ý của ngươi là có khả năng Thủy Ly Âm ở đây? Thịnh Vân Thâm rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm, có khả năng, Đoàn Hạo Diễm đè nén tính tình, địa phương cuối cùng Thủy Tiên Tử xuất hiện là tại thành Đài Trạch. Sau khi rời khỏi thành Đài Trạch liền mất tích, có thể thấy được hẳn là mất tích tại vùng này. Tiếp theo hắn ta còn nói, nơi này có một trận pháp ngăn cách thiên nhiên cỡ lớn. Người bình thường rất khó phát hiện được dị thường ở nơi này. Ta phải dùng một lá phá trận phù cấp địa mới tiến vào được. Nói đến đây, Đoàn Hạo Diễm đau lòng một trận. Phá trận phù, như tên gọi chính là loại phù có thể phá giải trận pháp. Nó là một loại phù không có phẩm cấp, nhưng rất khó luyện chế. Một tờ phá trận phù cấp địa vạn kim khó cầu. Thịnh Vân Thâm an ủi, ngươi hãy nghĩ tới Thủy Tiên Tử của mình. Vì nàng ta, một tờ phá trận phù cấp địa tính là gì? Đoàn Hạo Diễm lập tức không muốn nói chuyện với hắn ta. Người này không thể không cắm đao sao? Văn Kiều tỏ vẻ giật mình. Hóa ra đó là trận pháp ngăn cách cấp địa. Trách không được chúng ta tìm không được lối vào. Vậy các ngươi vào như thế nào? Đoàn Hạo Diễm kỳ quái hỏi. Trực tiếp đi tới nha. Văn Kiều nói. Trong lòng Đoàn Hạo Diễm biết đây không phải là lời nói thật. Nhưng thực sự không quá muốn đối mặt với nàng. Nói sang chuyện khác, tại sao các ngươi cũng tới? Theo hắn ta biết, bọn họ nên ở thành Đài Trạch, trị liệu cho những người tu luyện phát cuồng kia mới đúng. Lúc này Thịnh Vân Thâm liền đem chuyện bọn hắn đến đây kể lại một lần cho hắn ta biết. Lúc nghe nói tiểu thăng đoàn mất tích, vẻ mặt Đoàn Hạo Diễm lạnh lùng. Đối với đám thăng đoàn trốn ở ngoài cửa nhìn lén hắn ta bị Văn Kiều đánh tơi bời không có ấn tượng tốt. Sau khi nghe nói hắn ta mất tích, tự nhiên nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Đoàn Hạo Diễm nói, ta chỉ đến sớm hơn các ngươi mấy ngày, chỉ dò xét được nơi này được ma tu dùng để nuôi ma liên. Chuyện khác còn chưa thăm dò rõ ràng, nơi này số lượng ma tu không ít, bọn họ lại rất cảnh giác, ta không dám tiếp cận quá gần, cũng không biết Thủy Tiên Tử và các đạo hữu Xích Tiêu Tông có ở đây hay không. Đoán chừng đệ tử Xích Tiêu Tông cũng tìm tới nơi này. Còn về sau không có tin tức, có lẽ cũng đi đến chỗ này, đã lành ít dữ nhiều. Thịnh Vân Thâm và Văn Kiều liếc nhau, chỉ sợ bọn họ bị ma tu phát hiện, sau đó bắt đến đây. Vẻ mặt Thịnh Vân Thâm nghiêm túc nói. Văn Kiều nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, gật đầu nói, nơi này khắp nơi đều là ma khí, chiến đấu gây bất lợi cho linh tu. Nếu là địa phương ma tu dùng để nuôi phệ huyết ma liên, cũng không trách linh thực xung quanh đều phải bị cải tạo thành ma thực. Cũng không biết những ma tu kia hoạt động ở đây được bao lâu rồi. Chắc hẳn thời gian nhất định không ngắn. Ba người giao lưu tin tức mình biết với nhau xong, sau đó liền thảo luận tiếp theo nên làm gì. Kỳ thật Đoàn Hạo Diễm cũng không kiên nhẫn cùng người khác thảo luận tới thảo luận lui. Đệ tử Đoàn thị bọn họ luôn luôn làm theo nguyên tắc gặp chuyện liền xông lên. Đánh trước một trận lại nói. Đánh thắng chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, mặc dù tính tình bọn họ nóng nảy, nhưng cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Gặp được đánh không lại, cũng sẽ ẩn núp trước. Tính toán cách khác, nhưng bây giờ có Văn Kiều ở đây. Đoàn Hạo Diễm đành phải nhẫn nại tính tình, cùng Thịnh Vân Thâm tiếp tục cằn nhằn. May mắn, Văn Kiều cũng không phải một người thích nói nhiều. Đề nghị, không bằng chúng ta bắt một tên ma tu hỏi rõ ràng tình huống của nơi này mới quyết định. Có thể, Đoàn Hạo Diễm nhiệt liệt phụ họa. Hai ngày nay, ta đã thăm dò rõ ràng địa hình xung quanh và tần suất tuần tra của những ma tu kia. Chúng ta tìm một tên lạc đàn đi. Văn Kiều liếc hắn ta một cái, có chút vui vẻ nói. Không tệ, ngươi rốt cuộc hiểu được dùng đầu óc suy nghĩ. Đoàn Hạo Diễm, Thịnh Vân Thâm ho nhẹ một tiếng. Vậy thì mau chóng hành động đi, tránh khỏi nói thêm gì đi nữa. Đoàn Hạo Diễm thật sự bị tiểu sư muội chọc tức, lại muốn đánh một trận. Hiện tại chỉ có ba người bọn hắn, những người khác không biết lúc nào mới có thể tìm đến đây. Không nên chọi cứng với những ma tu kia, vẫn nên khiêm tốn một chút. Chờ làm rõ ràng tình huống của nơi này lại nói. Ba người rất nhanh liền hành động. Đoàn Hạo Diễm dẫn đường ở phía trước. Mặc dù tính tình của hắn ta không tốt đẹp gì, đầu óc cũng có chút vấn đề, nhưng thực lực đúng là không tệ. Một đường đi tới, quả thực không gặp được một tên ma tu nào. Hắn ta dẫn bọn họ trốn sau một đại thụ có dây leo sinh trưởng dày đặc. Đoàn Hạo Diễm vỗ một tờ liễm tức phù trên người mình. Sau đó nhìn hai người kia, thấy bọn họ cũng chụp liễm tức phù trên người mình, mà đẳng cấp liễm tức phù giống như so với hắn ta còn cao hơn. Đoàn Hạo Diễm mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, chỉ cần bọn họ không kéo chân sau của mình là được rồi. Ba người đợi gần nửa canh giờ, liền thấy nơi xa xuất hiện một tên ma tu. Nhìn sắc mặt ma tu kia có chút lo nghĩ. Vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lúc đi qua chỗ ba người ẩn núp, Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở trên bờ vai Văn Kiều làm một nhúm lông trắng ra tay. Đoàn Hạo Diễm rốt cuộc biết rõ lúc trước mình bị một con yêu thỏ xử lý như thế nào. Chỉ thấy con yêu thỏ biến dị kia lần nữa thả ra uy áp từ trên đỉnh đầu. Đem ma tu kia chụp té xuống đất, Văn Kiều canh chuẩn thời cơ tiến lên, khống chế ma tu kia, phòng bế linh khiếu hắn ta, phòng ngừa hắn ta gọi bậy, trực tiếp chặn miệng, hai mắt ma tu trừng lớn, kinh hãi nhìn bọn hắn, Văn Kiều kéo hắn ta, cùng Đoàn Hạo Diễm ba người tranh thủ thời gian rút lui. Vẫn do Đoàn Hạo Diễm dẫn đường, bọn họ rút lui đến một chỗ an toàn. Lại ở xung quanh bày ra tầng tầng lớp lớp trận pháp, để phòng bị ma tu khác phát hiện. Tiếp theo, ba người vây quanh ma tu không thể động đậy kia, Văn Kiều thuận tay lấy ra đồ vật nhét vào miệng hắn ta. Ma tu kia xì một tiếng khinh miệt, tức giận nói, các ngươi là ai, còn không mau thả ta, nơi này đều là ma tu, nếu bị phát hiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Á, Văn Kiều một quyền đánh tới. Ma tu rốt cuộc câm miệng. Nàng nói, từ giờ trở đi, ta không hỏi thì ngươi không được mở miệng. Nếu như lại nói một ít lời không có ý nghĩa. Mỗi lần nói một câu, liền đánh ngươi một quyền. Biết chưa, ma tu, Thịnh Vân Thâm và Đoàn Hạo Diễm. Văn Kiều hỏi, nơi này có bao nhiêu ma tu? Thực lực như thế nào? Ma tu tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Cắn chặt hàm răng, một bộ uy vũ bất khuất, bộ dáng đừng mơ hỏi ra cái gì từ chỗ hắn ta. Thấy thế, Đoàn Hạo Diễm và Thịnh Vân Thâm đều kính nể hắn ta là một tên hán tử. Chỉ xem sau đó hắn ta có thể tiếp tục kiên trì hay không. Đối phó loại xương cứng này, Văn Kiều có kinh nghiệm nhất, nàng xách ma tu kia tới một bên, sau đó bắt đầu đánh. Ban đầu ma tu kia còn có thể chống đỡ. Nhưng rất nhanh, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai đại nam nhân Đoàn Hạo Diễm và Thịnh Vân Thâm nghiêng đầu sang chỗ khác. Bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng. Đặc biệt là Đoàn Hạo Diễm, nghe tiếng nắm đấm đánh vào thịt, cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều bắt đầu đau. Lại nghĩ tới trải nghiệm của mình ở phủ thành chủ tại thành Đài Trạch. Nghĩ lại mà kinh, ngay cả xương cứng như đệ tử Đoàn Thị đều bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Huống chi là ma tu trời sinh tính xảo trá ích kỷ. Chỉ chốc lát sau, ma tu kia liền chịu không được. Cái gì cũng khai, nơi này có gần 30 ma tu. Trong đó có một ma tu cảnh giới nguyên tông. Gốc phệ huyết ma liên kia chính là do ma tu cảnh giới nguyên tông này dưỡng. Có hai tên cảnh giới nguyên linh, là phụ tá đắc lực của ma tu cảnh giới nguyên tông kia. Phụ trách chiếu cố gốc phệ huyết ma liên kia. Còn lại chính là tu ma cảnh giới nguyên mạch, đều là một đám thuộc hạ làm việc vặt. Nghe đến đó, tâm tình ba người hơi trầm xuống. Lại có ma tu cảnh giới nguyên tông. Chẳng trách sau khi đệ tử Xích Tiêu Tông lần theo dấu vết đến tận đây. Liền không có tin tức, từ trong miệng ma tu này. Bọn họ biết được hơn 100 năm trước, ma tu cảnh giới nguyên tông kia trùng hợp đi ngang qua nơi này. Phát hiện một hạt giống phệ huyết ma liên, ma tu cảnh giới nguyên tông mừng rỡ như điên, liền xem nơi đây như chỗ dưỡng phệ huyết ma liên, bởi vì phệ huyết ma liên sinh trưởng cần lượng lớn máu thịt tưới tiêu. Đám ma tu liền đem chú ý đánh tới trên thân người tu luyện chính đạo. Đây là thủ đoạn ma tu quen dùng, bây giờ gốc phệ huyết ma liên kia bị ma tu tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn 100 năm. Mắt thấy sắp nở hoa kết trái, khí tức phệ huyết ma liên liền tỏa ra xung quanh, trận pháp ngăn cách cũng không thể ngăn cách, không chỉ để đám yêu thú trong rừng cây phát hiện, ngay cả Thủy Ly Âm ngẫu nhiên đi ngang qua cũng phát hiện manh mối. Liền quyết định tiến đến dò xét tình huống, nào biết lần tìm tòi này Thủy Ly Âm liền mất đi tin tức. Thủy Ly Âm mất tích, đưa tới người tu luyện các phương chú ý. Ngay cả Xích Tiêu Tông đều phái người qua đây tìm kiếm. Văn Kiều nói, hóa ra là thế, xem ra lúc trước mùi vị ta nghe được, hẳn là phệ huyết ma liên đi, Thịnh Vân Thâm nghe nói như thế, lập tức có chút xấu hổ. Lúc ấy hắn ta còn tưởng rằng mũi tiểu sư muội thật sự có thể đoán được hương vị của ma khí. Hóa ra cũng không phải như thế, mà là nghe được mùi vị phệ huyết ma liên mới đúng. Chẳng qua vẫn rất lợi hại, ít nhất hắn ta không có đoán được. Đoàn Hạo Diễm nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên nhớ tới, hắn ta còn không biết hai người này vào đây bằng cách nào đâu. Chẳng lẽ cũng dùng phá trận phù, Thủy Ly Âm và đệ tử Xích Tiêu Tông đâu? Hiện tại bọn họ như thế nào? Văn Kiều tiếp tục hỏi. Thịnh Vân Thâm và Đoàn Hạo Diễm cũng khẩn trương mà nhìn hắn ta. Qua lâu như vậy, lo lắng đám ma tu lòng dạ độc ác kia đã giết chết bọn họ. Ma tu nói, ta cũng không biết, sau khi bọn họ bị bắt lại, nhốt tại địa phương khác, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ Văn Kiều không hài lòng, lại đánh cho hắn ta một trận. Văn Kiều ngược lại là không có làm khó hắn ta. Hỏi, lúc trước các ngươi mang đi một người, hiện nay người đó như thế nào? Cái này, ánh mắt ma tu lấp lóe, mau nói, Văn Kiều hướng hắn ta giương lên nắm đấm. Ma tu vội vàng nói, phệ huyết ma liên chuẩn bị nở hoa kết trái, cần lượng lớn máu thịt mới, đến lúc đó hắn ta sẽ giống những người bị giam lại kia, trở thành phân bón cho ma liên. Nghe nói như thế, Thịnh Vân Thâm và Đoàn Hạo Diễm giận tím mặt, thiếu chút nữa xúc động liền muốn xông ra cùng ma tu làm một vố lớn. Văn Kiều cho mỗi người một roi kéo về, nói, các ngươi tỉnh táo một chút. Lúc hai người bị kéo trở về, nhìn chằm chằm nắm đấm đang giơ lên của nàng, cảm thấy hiện tại bọn hắn rất tỉnh táo, cho nên tuyệt đối đừng vung nắm đấm, đem ma tu đã hỏi xong ném sang một bên, để Văn Thỏ Thỏ trông coi. Ba người tập hợp một chỗ một lần nữa thương lượng, hiện tại tin tức tốt là, Thủy Ly Âm và đệ tử Xích Tiêu Tông chúng ta hẳn là còn sống. Tin tức xấu là, chờ phệ huyết ma liên mở ra, bọn họ liền biến thành phân bón cho phệ huyết ma liên. Văn Kiều lý trí phân tích, cho nên chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Đoàn Hạo Diễm khiêm tốn hỏi, Mẫn tiên tử, chúng ta nên làm thế nào? Dựa vào mấy người chúng ta thì không có cách nào cứu bọn họ. Văn Kiều nói, dù sao nơi này còn có một cao thủ Nguyên Tông tọa trấn. Vẫn phải để Từ thành chủ ra tay. Đoàn Hạo Diễm và Thịnh Vân Thâm nhao nhao gật đầu. Cảnh giới Nguyên Tông liền giao cho cảnh giới Nguyên Tông đối phó. Không có vấn đề gì. Thịnh sư huynh ngươi trở về báo tin. Để Từ thành chủ tranh thủ thời gian tới đây. Đoàn công tử hỗ trợ nhìn chằm chằm phệ huyết ma liên. Chờ đến lúc nó nở hoa. Nếu như có thể kịp thời phá hủy là tốt nhất. Còn ta... xem thử có thể đi cứu bọn họ hay không. Thịnh Vân Thâm kịch liệt phản đối. Không được, quá nguy hiểm, tiểu sư muội không cho phép người đi. Ta chỉ là xem thử, không nói nhất định phải đi. Văn Kiều nói, Thịnh sư huynh, không có nhiều thời gian, ngươi mau đi tìm người. Ngươi trở về tìm người, ta và Đoàn Hạo Diễm lưu lại. Thịnh Vân Thâm nói, không được, ngươi quá yếu. Thịnh Vân Thâm, nói bậy. Tu vi của ta cao hơn ngươi một tiểu cảnh giới đấy. Tu vi hắn ta là cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ, tiểu sư muội mới cảnh giới nguyên mạch trung kỳ mà thôi. Nhưng ngươi đánh không lại ta, Thịnh Vân Thâm, cuối cùng Thịnh Vân Thâm vẫn bị phái trở về tìm viện binh. Hắn ta chỉ có thể an ủi mình, ít nhất bên cạnh tiểu sư muội còn có Văn Thỏ Thỏ. Sẽ không có chuyện gì. Đưa Thịnh Vân Thâm ra khỏi trận pháp ngăn cách, sau đó Văn Kiều trở về tìm Đoàn Hạo Diễm. Đoàn Hạo Diễm trông coi ma tu bị trói lại kia, ngoan ngoãn đợi nàng, không có tự thiện hành động. Điều này khiến Văn Kiều vô cùng hài lòng. Ngươi thật sự muốn đi cứu người? Đoàn Hạo Diễm hỏi, Văn Kiều lật túi chữ vật, không có trả lời. Nếu như ngươi gặp được Thủy Tiên Tử, ngươi có thể hỗ trợ cứu nàng không? Đoàn Hạo Diễm nói. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn ta, nhìn tới mức toàn thân Đoàn Hạo Diễm không được tự nhiên. Nói, hóa ra ngươi đối với Thủy Tiên Tử tình thâm ý trọng như thế. Tình yêu để cho người ta mù quáng, chẳng trách lúc trước ngươi vì nàng làm ra chuyện không có đầu óc. Trên trán Đoàn Hạo Diễm xuất hiện mấy sợi gân xanh, nhẫn nại nói, giữa ta và Thủy Tiên Tử không phải như vậy. Văn Kiều không tin, nếu không phải tình yêu, làm sao lại làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng hiểu mà, Đoàn Hạo Diễm tức điên, nữ nhân này không nghe hiểu tiếng người sao, nếu không phải đánh không lại nàng, Đoàn Hạo Diễm mặc kệ nàng, vụ liễm tức phù ở trên người, nói, vậy ta đến đầm lầy bên kia nhìn xem, bản thân ngươi cũng cẩn thận, hắn ta có chút không tự nhiên dặn dò một câu. Văn Kiều nói một tiếng cảm ơn, cũng vỗ một tờ liễm tức phù ở trên người, cùng Văn Thỏ Thỏ xuất phát, khách chương.